Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm không phải nhà cô im lặng chút đi. Nói xong, không thèm quan tâm tới tiếng gọi nhỏ của Vưu Tiểu Ái. Bạch Hạo Minh đẩy cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Phía sau, là tiếng khóc uất ức của Vưu Tiểu Ái. Cô thích người đàn ông này tới cỡ nào, nhưng hắn lại đối xử với cô rất lạnh nhạt. Tiếng khóc của Vưu Tiểu Ái không thể lay động lòng Bạch Hạo Minh. Anh vô cùng lo lắng đi khỏi phòng làm việc. Không biết hiện tại Nhược Nhiên thế nào rồi. Tin này bị phát ra ngoài thế nào cũng ảnh hưởng tới Nhược Nhiên. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn cho cô một tin. Nhược Nhiên, em khỏe không? Lúc này Nhược Nhiên đang ngồi trong trung tâm huấn luyện vũ đạo nên không biết tin tức gì. Điện thoại di động của cô để trong túi, nên không biết có tin nhắn. Thầy giáo giảng bài, Nhược Nhiên thỉnh thoảng cúi đầu. Cẩn thận ghi lại, ngày trước cô chỉ biết nhảy mà chẳng được học gì. Bây giờ nghe thầy giáo nói mới biết sâu hơn. Lúc này, mấy người bên cạnh bàn tán xôn xao. Trời ạ, người đàn ông bên kia thực đẹp trai. Đúng vậy, thật có hình mà, không biết anh ta đang tìm người nào. Mấy học viên kia than thở nói. Nhược Nhiên đang ghi chép thì ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn về phía cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một người đàn ông mặc bộ đồ Tây. Hình như anh ta đang tìm ai đó. Nhược Nhiên vừa ngẩng đầu thì hai đôi mắt của họ nhìn nhau. Nhược Nhiên kinh ngạc, cô nhìn cái là biết sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên không tốt. Hắn tới nơi này làm gì? Tư Đồ Hiên Nhiên đã nhìn thấy Nhược Nhiên. Trên khuôn mặt đẹp như thiên thần kia đột nhiên nở nụ cười lạnh. Đôi mắt sâu thâm thúy mang theo tức giận. Hắn không để ý đến những tiếng hò hét của mọi người. Không coi ai ra gì mà đi thẳng vào phòng vũ đạo. Tới chỗ Nhược Nhiên đang ngồi trên sàn nhà, Nhược Nhiên bị ánh mắt lạnh của Tư Đồ Hiên Nhiên khiến cô sợ hãi. Không hiểu tại sao hắn lại vậy, nhưng một loại dự cảm xấu xuất hiện trong lòng. Cách chương.